Cổ đại ơi, ta tới đây. Chương 18, góc truyện audio.com. Hai ngày sau bữa tiếp đón vương gia và vương phi, Nhan Nhược Bình vẫn án binh bất động, Lâm phủ thì gà chó bay tán loạn, tiểu thư của Lâm gia không biết đập hết bao nhiêu là tách trà. Nhiều là bình sứ để hả cơn tức vì bị lừa, biết bao nhiêu a hoàn bước vào chẳng đành khi bước ra năm đầu ngón tay đỏ ửng trên má. Thân phận A Hoàn thì chỉ biết cắn răng chịu đựng chứ đâu dám vùng lên. Thật tức chết ta, tại sao trước kia chỉ thấy ả mà không thấy vương gia tuấn Mỹ xuất hiện ở bên. Nếu biết ta đã không luống cuống trước mặt vương gia tuấn Mỹ kia. Tức chết ta, ả tiện nhân kia, ta muốn giết chết ả, hồng y A Hoàn. A Hoàn tâm đắc của Lâm Phi Phi an ủi tiểu thư của mình. Tiểu thư, người đừng tức giận, kẻo ảnh hưởng tới dung mạo như hoa như ngọc của mình. Theo Lục Nhi nghĩ có thể vương gia bận rộn xem xét dân tình là thật. Nên mới giao việc sát hạch cho ả vương phi kia. Lục Nhi quan sát thấy vương gia hướng nhu tình tới tiểu thư đó. Tiểu thư ngoài mặt cứ gắng sức vượt qua sát hạch đi. Bên trong âm thầm quyến rũ vương gia. Chỉ cần tiểu thư trở thành người của vương gia rồi thì vương phi kia còn biết nói gì nữa. Dù sao tiểu thư cũng là con nhà danh giá mà, với lại hai ngày rồi chẳng có động tĩnh gì. Có thể vương phi biết khó nên rút lui chăng? Danh giá cái khỉ mốc gì? GT, cách chương.